Chương 1231, Hiên Viên Kiếm Khịch có chiến tử quân vương, không có đầu hàng thua làm giặc. Sở Cùng Nhân đối với Hiên Viên Truyền Nhân hiểu lầm cũng không có quá nhiều giải thích. Hắn tiếp tục xem đối phương, thân là Nhân Hoàng Truyền Nhân, ngươi không tiếc thu phục Thiên Cẩu Thánh Tử, tại trên người đối phương thả ở một đạo tiên thức phân thân, như thế hao tổn tâm cơ ngươi cũng muốn chui vào cái này thiên yêu cổ động bên trong, muốn đến cái này cổ động bên trong có cái gì để ngươi mười phần động tâm cơ duyên đi. Cùng Sở Cùng Nhân cải biến thể chất biện pháp khác biệt. Trước mắt Hiên Viên Truyền Nhân bất quá là một đạo tiên thức hóa thân. Dùng bí pháp gửi ở Thiên Cẩu Thánh Tử trên thân, tá thiên chó khí tức giấu giếm được Đại La cấm chế, lúc này mới tiến vào thiên yêu cổ động. Bất quá cái này nói đến đơn giản, làm lại là khó. Dù sao cũng là Đại La cấm chế, sao lại là có dễ dàng như vậy giấu giếm được đi? Có thể nghĩ, Hiên Viên Truyền Nhân vì luyện chế cổ này đặc biệt tiên thức phân thân nhất định hao tốn rất nhiều tâm huyết. Trên đời này cơ duyên nhiều như vậy chi địa hắn không đi, hết lần này tới lần khác như thế lao tâm lao lực đến thiên yêu động thiên, cái này yêu tộc địa bàn, ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì. Hiên Viên Truyền Nhân không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Sở Cùng Nhân. Trụ Vương. Sở Cùng Nhân lại lần nữa nói ra một cái tên. Mà lời vừa nói ra, Hiên Viên Truyền người nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, không lại bình tĩnh. Xem ra, ta đoán đúng rồi. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, thân là Nhân Hoàng Tông giới tử, Nhân Hoàng Hiên Viên Truyền Nhân, có thể làm cho ngươi phí sức như thế kiệt lực cơ duyên, cũng chỉ có Nhân Hoàng truyền thừa, mà tại cái này thiên yêu cổ động bên trong, có khả năng tồn tại Nhân Hoàng cơ duyên, cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết trụ vương sủng phi, yêu phi đắc kỷ. Sở Cùng Nhân, ngươi thật sự là nhạy bén hơn người. Hiên Viên Truyền Nhân từ tốn nói, cũng coi là thừa nhận hắn, đích thật là vì trụ vương cơ duyên mà đến. Quá khen. Đã như vậy. Hiên Viên Truyền Nhân lời còn chưa nói hết, trong tay liền bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng ống. Thanh kiếm kia phía trên, thân kiếm một mặt khắc lấy nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc lấy sơn xuyên thảo mộc, chuôi kiếm một mặt khắc lấy nhân văn địa lý, một mặt khắc lấy thống ngự tứ hải kế sách. Một cổ vô cùng kiếm uy từ trong đó lan tràn ra, rung động nhật nguyệt tinh thần, tứ phương hư không. Kiếm này chính là Nhân Hoàng chí bảo, Hiên Viên kiếm. Kiếm hiện nháy mắt, kiếm áp cũng đã đem Sở Cùng Nhân hoàn toàn khóa chặt. Hiên Viên Truyền Nhân một kiếm chém ra, ánh kiếm màu vàng ống mang theo đường hoàng khí tức bá đạo, lòng trời bao bọc mà đến, uy thế vô biên. À, một đạo hóa thân lại thêm một thanh Hiên Viên kiếm hư ảnh. Dạng này ngươi cũng muốn cùng ta tranh phong. Buồn cười cùng cực. Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, chỉ là tùy ý trong hư không vạch một cái. Trong mắt thanh quang lưu động, thanh diệp kiếm đồng triển khai, sau lưng một gốc kiếm thảo chập chờn, kiếm khí vắt ngang mà ra. To lớn như núi xuyên, chấn động tinh thần nhật nguyệt. Thanh diệp kiếm đồng thảo kiếm quyết đối Hiên Viên kiếm khí. Đương đại đứng đầu nhất kiếm đạo thần thông chiến tối đỉnh phong kiếm đạo tu hành pháp. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm nháy mắt, bốn phía sơn hà động đảng, từng tòa sơn phong làm phá nát, không gian cũng theo đó bị xé mở từng đạo đen nhánh miệng lớn, mà lớn nhất tới gần nơi này hai đạo kiếm khí giao phong Thiên Cẩu Thánh Tử đứng mũi chịu sào, tại vô tận kiếm khí xé rách dưới, tại chỗ hóa thành một đạo sương máu nổ tung, chết không toàn thây. Hiên Viên kiếm khí tuy nhiên cường đại, nhưng Hiên Viên Truyền Nhân lại chỉ là một đạo hóa thân, mà Sở Cùng Nhân tùy ý một đạo kiếm khí cũng không phải một đạo hóa thân có thể ngăn cản. Chỉ thấy Hiên Viên kiếm khí phá nát, cái kia Hiên Viên Truyền Nhân hóa thân tại kiếm khí tàn phá bừa bãi dưới, dần dần sụp đổ. Tiêu tán trước, hắn thật sâu xem ra liếc một chút Sở Cùng Nhân, Sở Cùng Nhân, ngày sau gặp lại lúc, ta sẽ để ngươi nhìn một chút gì là chân chính Hiên Viên kiếm khí. Ngày sau gặp lại lúc, ta sẽ cho ngươi biết, đối với ta, ngươi làm dấu trong lòng đối vương kính sợ. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Hừ, nói ngoa. Hiên Viên Truyền Nhân lạnh hừ một tiếng. Lập tức cái kia hóa thân liền triệt để tiêu tán. Mà Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, đi vào cung điện trước mặt, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí quét ngang mà ra, đem còn lại thiên cẩu tộc toàn bộ chém chết. Đến mức những cái kia hắc hồ, sớm liền kiến thức không ổn, trốn được xa xa. Đón lấy, hắn nhìn về phía cung điện, hướng bên trong đi đến. Làm hắn bước vào cung điện ngoại vi cấm chế lúc, những cấm chế này cũng không có đối với hắn phát động công kích. Mà hắn, cũng không có sử dụng thiên hồ thể chất. Nói cách khác, cấm chế này không đối với nhân tộc có tác dụng. Quả nhiên, nơi đây thật sự có trụ vương truyền thừa. Bởi vì trụ vương là nhân tộc, cho nên Đát Kỷ mới không có hạn chế nhân tộc tiến vào nơi đây. Thú vị, trong truyền thuyết yêu phi Đát Kỷ gián tiếp làm hại trụ vương nước mất nhà tan, nhưng là truyền thừa của hắn lại là thiết lập tại Đát Kỷ nơi này, ở trong đó, sợ là có ẩn tình khác đây. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Trong cung điện, vô cùng hoa lệ, tiên tinh ngọc tủy tiên dược khắp nơi đều là. Mà tại cung điện chỗ sâu, có một tòa bạch ngọc điêu khắc thành pho tượng. Pho tượng kia sinh động như thật, dung nhan tinh xảo, sắc mặt ôn nhu, tư thái thước tha, có loại không cách nào nói rõ mỹ. Cái kia đem ôn nhu cùng yêu nhiêu kết hợp đến phát huy vô cùng tinh tế mỹ. Đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách. Đây chính là yêu phi Đát Kỷ, thú vị. Sở Cùng Nhân lẩm bẩm nói. Cái này yêu phi, đích thật là cực đẹp. So Hắc Hồ Thánh Nữ càng thêm yêu mị, so Đồ Sơn Phỉ Vũ càng thêm cao quý. Chỉ bất quá mỹ thì đẹp, Sở Cùng Nhân đạo tâm vẫn không có bất luận cái gì dao động. Mà tại Bạch Ngọc pho tượng trước mặt, có hai cái màu trắng chùm sáng, cái này chùm sáng từ vô số đạo văn ngưng tụ mà thành, giống như hai khỏa cự noãn, ngay tại ấp trứng lấy cái gì. Mơ hồ trong đó, Sở Cùng Nhân nhìn đến cự noãn bên trong có hai bóng người như ẩn như hiện. Đó là Hắc Hồ Thánh Nữ cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ. Há, hai người bọn họ đúng là tại đồng thời tiếp nhận Đát Kỷ khảo nghiệm à, thú vị. Cũng không biết, ta thứ muốn tìm ở nơi nào. Sở Cùng Nhân ánh mắt đảo qua cung điện. Hắn muốn tìm là có liên quan tại Nhân Hoàng Trụ Vương cơ duyên mà Đát Kỷ truyền thừa, hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Không nghĩ tới, cái này thiên yêu cổ động bên trong thế mà thật tới một cái nhân tộc. Lúc này, một thanh âm thâm thẳm vang lên. Đây là thanh âm của một nữ tử, mang theo một chút mềm mại đáng yêu chi ý, Sở Cùng Nhân nhìn về phía trước mặt Bạch Ngọc pho tượng. Mà pho tượng kia tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Xin ra mắt tiền bối. Sở Cùng Nhân hơi hơi chắp tay. Một đạo bạch sắc quang ảnh theo trong pho tượng đi ra, chính là yêu phi Đát Kỷ một luồng tiên thức. So với pho tượng, nàng cái này sợi tiên thức càng thêm sinh động như thật. Nhân tộc, người tới nơi này là đến tìm kiếm trụ vương truyền thừa đi. Đúng vậy. Sở Cùng Nhân gật gật đầu. Ngươi muốn trụ vương truyền thừa, ngay ở chỗ này mặc, chỉ bất quá ngươi có thể hay không thu hoạch được công nhận của hắn, liền muốn nhìn chính ngươi. Đát Kỷ ống tay áo vung lên, chỉ thấy có một kiện khôi giáp màu đỏ sậm. Một thanh màu đỏ thắm song thủ đại kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặc kệ là khải giáp vẫn là đại kiếm, phía trên đều khắc lấy huyền diệu đạo văn, chảy ra cái này một cổ mênh mông khí tức. Đó là Đại La Ý. Vô cùng cường đại Đại La Ý. Trụ vương lúc còn sống, chính là một tôn tu vi cực kỳ khủng bố Đại La Kim Tiên. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt khải giáp cùng kiếm, đột nhiên cảm giác được nội tâm bỗng nhiên có từng đợt rung động, giống như cùng sinh ra cộng minh nào đó. Ở trên người hắn, có một chút khí tức vô hình lan tràn ra. Đó là nhân tộc khí vận chi lực. Trong thoáng chốc, Sở Cùng Nhân dường như thấy được giữa thiên địa có một tôn thân mang đỏ sậm khải giáp, tay cầm đại kiếm ngang nhiên bóng người sừng sững. Tại quanh người hắn là một mảnh núi thay biển máu. Ở trước mặt hắn là liên miên bất tuyệt tu sĩ đại quân. Tại đỉnh đầu hắn là cao cao tại thượng tiên Phật thần ma. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Trụ vương, đầu hàng đi. Đầu hàng, thần phục với tiên đình, phong thần bảng phía trên, đợi lát nữa ta cho ngươi lưu một cái tôn vị. Đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Đối mặt mọi người, chúng tiên Phật chiêu hàng. Cái kia ngang nhiên bóng người tóc đen bay múa, kiệt ngao bất thuần, cao giọng quát nói, ta nhân tộc, cho tới bây giờ chỉ có chiến tử quân vương, chưa bao giờ có đầu hàng thua làm giặc. Chương 1232, tuyệt thế chi chiến tợ chi kiếm, vị cuối cùng nhân hoàng. Ta nhân tộc cho tới bây giờ chỉ có chiến tử quân vương, không nghe thấy đầu hàng thua làm giặc. Ngang nhiên một câu, trụ vương đỉnh thiên lập địa chi tư, dồi dào tiên nguyên như hồng trút xuống, rung động bát hoang thập địa. Ở trên người hắn, có chín đạo kim sắc long khí phóng lên tận trời, mỗi một đạo đều có trăm dài vạn trượng, đuôi rồng quét qua, liền có vô số tiên thần vẫn lạc.

hắn ngạo thị quần hùng, hoàn toàn có thể nói là không cố kỵ gì. Một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xám lơ lửng ở giữa không trung. Từng đợt kỳ lạ ba động theo ở trong đó khuếch tán mà ra. Sưu, sưu. Đột nhiên, có lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến. Những người này chính là bị Thiên Yêu Vương truyền thừa hấp dẫn tới đám yêu tộc. Đây chính là Thiên Yêu Vương truyền thừa sao? Cũng không biết đến tột cùng sẽ là khảo nghiệm như thế nào đây. Một cái yêu tộc hiếu kỳ nói. Không có người cho là mình có thể dễ dàng đạt được Thiên Yêu Vương truyền thừa. Ở trong đó, một nhất định có một loại nào đó khảo nghiệm. Mà hiển nhiên, cái này khảo nghiệm thì lưu giữ tại trong này quả cầu ánh sáng màu xám bên trong. Oanh! Nơi xa, một cổ kim sắc hỏa quang trùng thiên mà lên. Trong ngọn lửa, Kim Ô Thái Tử bay lên không trung mà đến, kinh khủng yêu khí tràn ngập toàn trường. Là Kim Ô Thái Tử, thật mạnh khí tức. Thực lực của hắn so với trước kia cường đại hơn nhiều, cái này đoán chừng đều sắp tiếp cận chân tiên đi. Chân tiên nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá, chỉ bất quá tại thiên tiên cảnh giới bên trong, Kim Ô Thái Tử đoán chừng hiếm có địch thủ. Ta cũng hoài nghi gặp phải chân tiên, cái này Kim Ô Thái Tử đoán chừng đều có thể cùng chúng chống lại. Kim Ô Thái Tử đi vào hiện trường, nhìn lấy quả cầu ánh sáng màu xám. Trong mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một đầu thao thiết, một đầu đấu chiến thánh viên lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi này chạy tới. Chỗ đến, địa liệt sơn băng, đại lượng linh khí làm phun trào. Hắn yêu khí uy áp so với hắn cũng không kém bao nhiêu. Là bọn họ. Kim Ô Thái Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Thiên Yêu Vương truyền thừa ba động truyền khắp toàn bộ Thiên Yêu cổ động, đấu chiến thánh viên còn có thao thiết không có khả năng không có phát giác. Bọn họ đến rất bình thường, không đến hắn mới phải hoài nghi đây. Ngoại trừ đấu chiến thánh viên viên phong, thao thiết bên ngoài, còn lại một số chủng tộc cường đại giới tử cũng theo đó đi vào. Tỷ như Bạch Hổ Nhất Tộc. Bạch Hổ Nhất Tộc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong danh khí rất lớn, mà Bạch Hổ giới tử thực lực cũng không yếu, tại yêu tộc một đời trẻ tuổi được hưởng nổi danh. Hắn vừa ra trận, kinh khủng xen lẫn sát phạt chi khí yêu khí liền bao phủ toàn trường, rung chuyển khắp nơi. So với vừa mới bắt đầu tiến vào Thiên Yêu Động Thiên lúc, khí tức của hắn có rõ ràng tăng lên. Bạch Hổ, Thao Thiết, Đấu Chiến Thánh Viên, Kim Ô, còn có Cửu Anh. Cùng kỳ các loại thú vương chủng tộc giới tử toàn đều tới, xem ra lần này cạnh tranh sẽ rất kịch liệt đây. Đây chính là Thiên Yêu Vương truyền thừa à, có thế không kịch liệt sao? Đúng à, nếu là có thể thu hoạch được Thiên Yêu Vương truyền thừa, nói không chừng cũng là cái thứ hai Thập Vạn Đại Sơn chi chủ, loại này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Ngũ độc tại sao không có đến? Lúc này, Bạch Hổ giới tử đạm mạc nói ra, một đôi mắt hổ như điện đảo qua toàn trường. Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Ngũ độc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong danh khí tuy nhiên rất lớn, nhưng lại đều không phải là cái gì tốt danh tiếng. Nhất là ngũ độc đứng đầu Ngô Thiên, càng là ác tên rõ ràng, động một chút lại độc chết còn lại yêu tộc, chỗ đến, nhất định là khí độc tràn ngập, chướng khí mù mịt. Hắn giết ta Bạch Hổ Nhất Tộc Thiên Kiêu, ta muốn tìm hắn báo thù. Bạch Hổ giới tử trong mắt nổ bắn ra một đạo màu sắc trang nhã nói ra. Vậy ngươi khả năng không cần báo thù. Một cái cùng kỳ Thiên Kiêu nói ra. Có ý tứ gì? Bởi vì ngũ độc đã chết, bị chết không còn một móng. Người nào giết? Bạch Hổ giới tử có chút ngoài ý muốn. Những người còn lại cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Ngũ độc cũng không phải phổ thông Thiên Kiêu. Năm người này liên thủ, cho dù là Kim Ô Thái Tử cũng không dám khinh thường, là ai có năng lực đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Sở Cùng Nhân. Cái kia cùng kỳ Thiên Kiêu nói ra, nói lên cái tên này thời điểm, trong mắt còn không tự chủ toát ra vẻ kính sợ. Người nói người nào? Kim Ô Thái Tử ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến vô cùng băng lãnh lên. Sở Cùng Nhân. Điều đó không có khả năng, nơi này là Thiên Yêu cổ động, hắn làm sao có thể tiến đến? Kim Ô Thái Tử không nguyện ý tin tưởng, còn lại một số không nghe nói việc này Thiên Kiêu nhóm cũng đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Cái này có cái gì không thể nào? Một cái thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng đất trời. Chỉ thấy cách đó không xa, một đạo bạch y tuyệt thế bóng người nhanh nhẹn mà tới. Vừa sải bước ra, to lớn tiên nguyên tiết ra, hướng lên trời địa cường thế biểu thị công khai lấy chính mình tồn tại cảm giác. Một sát na này, cái kia một bộ bạch y chính là phương thiên địa này bên trong thứ nhất chú mục tồn tại. Tất cả yêu tộc thiên kiêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, rung nhẹ nhẹ. Lại thật là hắn. Hắn lại thật tiến vào cái này thiên yêu cổ đồng, hắn là làm sao làm được. Thật không thể tin. Kim ô thái tử, bạch hổ giới tử, thao thiết, đấu chiến thánh viên viên phong các loại yêu tộc thiên kiêu không không khiếp sợ. Chỉ có một ít gặp qua sở cùng nhân yêu tộc thiên kiêu nhóm sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới không sao cả bị hù dọa. Tại sở cùng nhân sau lưng, đồ sơn phỉ vũ mấy người cũng tùy theo đi vào. Sở cùng nhân, ngươi là làm sao tiến vào thiên yêu cổ động? Kim ô thái tử nhìn lấy sở cùng nhân nhìn không được chất vấn. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Hừ, mặc kệ ngươi là làm sao tiến vào, cái này thiên yêu vương truyền thừa là tuyệt đối không có khả năng cho ngươi một cái nhân tộc. Kim ô thái tử nói ra, tiếp lấy hắn bóng người lóe lên hướng về cái kia màu xám chùm sáng bay vút đi. Trong chớp mắt, Kim ô thái tử liền đã tiến nhập chùm sáng bên trong. Ngay sau đó, một đạo yêu khí hiện lên chùm sáng mặt ngoài. Cái kia yêu khí, nóng rực vô cùng, giống như một luồng hỏa quang, đại biểu cho Kim ô thái tử. Theo còn lại yêu tộc một vừa tiến vào màu xám chùm sáng, cái kia chùm sáng mặt ngoài cũng liên tiếp hiện ra từng đạo yêu khí. Mỗi một đạo yêu khí liền đại biểu lấy tiến vào tiếp nhận khảo nghiệm yêu tộc. Chương 1236, Thiên Yêu Vương truyền thừa khảo nghiệm cơn sóng liên tiếp. Theo nguyên một đám yêu tộc tiến vào màu xám chùm sáng bên trong tiến hành Thiên Yêu Vương truyền thừa khảo nghiệm, chùm sáng bữa nay lúc hiện ra từng đạo yêu khí. Một đạo yêu khí liền đại biểu một cái yêu tộc. Mà lại đạo này yêu khí có mạnh có yếu. Tỷ như cái kia đạo đại biểu Kim ô thái tử, còn như ngọn lửa yêu khí, hắn yêu khí mạnh nhất, tràn ngập từng đạo tiên huy. Trừ ngoài ra, còn lại yêu tộc đỉnh phong thiên kiêu yêu khí cũng không yếu. Tỷ như bạch hổ giới tử, đấu chiến thánh viên viên phong, vân vân. Đại biểu bọn họ yêu khí xa mạnh hơn xa còn lại yêu quái tầm thường. Chật chật, đây chính là yêu tộc đỉnh phong giới tử a, cái này yêu khí so với còn lại nhưng là muốn cường lớn hơn nhiều lắm. Cái này thiên yêu vương truyền thừa quả nhiên huyền diệu, lại có thể gián tiếp nhìn ra những yêu tộc này thiên kiêu mạnh yếu. Chúng yêu tộc nghị luận âm ỉ, bằng vào cái này màu xám chùm sáng bên trong chiếu rọi đi ra yêu khí, liền có thể rõ ràng nhìn ra người nào lấy được truyền thừa so sánh lớn. Tuy nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng càng mạnh thiên kiêu, tự nhiên càng có cơ hội. Sở đạo hữu, chúng ta đi vào đi. Đồ Sơn Phỉ Vũ nói ra. Được. Mấy người cũng phi thân tiến nhập chùm sáng bên trong. Mà liền tại sở cùng nhân tiến vào chùm sáng nháy mắt, một đạo hạo quang ngút trời, một đạo tiên huy chi khí theo cái kia chùm sáng bên trong nở rộ. Cái kia tiên huy, quá mức sáng chói. Cho dù là mạnh nhất yêu tộc yêu khí cũng so hắn yếu hơn không chỉ gấp 10 lần, không chỉ có như thế, trong đó còn ẩn chứa một cổ siêu thoát chi ý, đây chính là đại biểu sở cùng nhân khí sao. Thật mạnh tức giận a, những người khác căn bản không có cách nào cùng hắn so sánh a. Cái này sở cùng nhân lại so những người khác cường nhiều như vậy. Quái vật. Chúng yêu tộc thiên kiêu nhìn lấy cái kia đạo tươi sáng tiên huy. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Chùm sáng bên trong. Sở cùng nhân đi vào một cái vô cùng trống trải trong hoang mạc. Cái này trong hoang mạc, trừ hắn ra không còn gì khác người, cho dù là đồng thời cùng hắn tiến đến Đồ Sơn Phỉ Vũ cũng không thấy bóng dáng. Phân biệt khảo nghiệm sao? Sở cùng nhân nỉ non nói. Hắn cũng là không ngoài ý muốn. Như vậy, đến đón lấy liền để ta xem một chút thiên yêu vương đến tột cùng là chuẩn bị khảo nghiệm như thế nào đi. Trong mắt của hắn mang theo một chút hào hứng. Lúc này, tại hoang mạc cuối cùng, có lần lượt từng bóng người hiện lên. Đó là, một đám thú chạy. Ở trong đó, bao quát xà, chuột, sói chờ một chút yêu tộc. Mỗi một cái yêu tộc trên thân đều ẩn chứa yêu khí. Chỉ bất quá đều là tiên nhân phía dưới cảnh giới, mạnh nhất một cái yêu tộc, sở cùng nhân một luồng khí tức liền có thể tiêu diệt đi trăm ngàn lần. Khảo nghiệm bắt đầu. Sở cùng nhân phất tay áo vung lên. Dồi dào tiên nguyên còn như cuồng triều giống như đổ xuống mà ra. Oanh! Trong chốc lát, trời mà chấn động. Toàn bộ hoang mạc đều dường như bị hắn tiên nguyên cho như tê liệt. Vô số yêu tộc bị hắn tiên nguyên bao trùm, cơ hồ là tại một cái chớp mắt liền bị hoàn toàn phá hủy. Hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt, bốn phía yêu tộc bị thanh tẩy trống không. Liền một cổ thi thể đều không có để lại. Những yêu tộc này cũng không phải là thực thể, mà lại thiên yêu vương yêu khí chỗ ngưng tụ mà thành tồn tại. Tuy nói những yêu tộc này thực lực không được tốt lắm, nhưng có thể đem bọn hắn yêu khí mô phỏng đến giống như đúc, đều có khác biệt. Cái này thiên yêu vương đích thật là không giống bình thường, có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân rất rõ ràng, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, tại một lát sau về sau, hoang mạc cuối cùng lại có một đợt yêu tộc cuốn tới. Những yêu tộc này chỉnh thể thực lực so với đợt thứ nhất yêu tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, trong đó đã xuất hiện yêu tiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, yêu chủng loại cũng nhiều hơn. Thanh Nguyệt Lan, Viêm Hổ, Lôi Chuẩn chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Những thứ này tại Sở Cùng Nhân trước mặt vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Hắn phất tay áo vung lên. Trong nháy mắt, màu vàng đỏ hoàng hỏa gào thét mà ra, đem những yêu tộc này hoàn toàn bao trùm, đem toàn bộ đốt thành tro bụi. Đợt thứ hai. Rất nhanh, đợt thứ ba yêu thú tùy theo đi vào. So với đợt thứ hai, lại rõ ràng có tăng cường. Đã có địa tiên tầng thứ tồn tại. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ nhất động, tiếp tục xuất thủ. Oanh! Thiên ý như kiếm thi triển, ngàn vạn kiếm ý bay chảy nước. Đợt thứ ba, diệt. Đợt thứ tư, diệt. Thứ năm sóng, diệt. Yêu thú từng cơn sóng liên tiếp, mà lại càng đi về phía sau, hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đã có thiên tiên tầng thứ yêu thú xuất hiện. Không chỉ có như thế, còn xuất hiện cửu anh, cùng kỳ, đào ngột dạng này thú vương chủng tộc, tiên cổ hung thú. Thứ bảy sóng thời điểm. Hoang mạc cuối cùng đi ra từng đạo yêu tộc bóng người. Mỗi một đạo đều tràn ngập cường đại trời tiên khí tức. Mà lại, những yêu tộc này tất cả đều là nguồn gốc từ tiên cổ hung thú. Cùng kỳ, đào ngột, bạch hổ, kim ô, quỳ ngưu. Hết thảy 10 đầu. 10 đầu phía trên tam phẩm thiên tiên tầng thứ tiên cổ hung thú. Sở Cùng Nhân nhìn đến chiến trận này, cũng không có chút nào bối rối, thần sắc lạnh nhạt như lúc ban đầu, kiếm chỉ ngưng tụ, kiếm khí tại đầu ngón tay lưu chuyển. Không có hai lời. Trong mắt của hắn có thanh quang lưu chuyển. Tại sau lưng, một gốc kiếm thảo hiện lên. Cây cỏ nhất động, kiếm khí hoành không chém ra, tê liệt thiên khung. Thanh diệp kiếm đồng thảo kiếm quyết. Rống. Cái kia quỳ ngưu nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân khí huyết cuồn cuộn, kinh khủng âm ba còn như thực chất giống như khuếch tán mà ra, chấn động không gian. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản kiếm khí. Kiếm khí vẫn như cũ là thế như trẻ tre. Kim ô, cùng kỳ, bạch hổ các loại cũng tương ứng xuất thủ. Từng đạo tiên pháp thi triển. Kim ô hỏa, sát phạt chi khí chờ một chút liên tiếp bạo phát. Cùng kiếm khí màu xanh đánh vào một khối, toàn bộ hoang mạc đều đang chấn động. Ầm vang một vụ nổ. Kiếm khí phá nát. Mà 10 đầu tiên cổ hung thú cũng tận số bị nhấc lên bay ra ngoài. Thử lại lần nữa chiêu này. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ. Tiên nguyên phun trào. Hắn giờ phút này, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng cường đại bạo ngược chi khí, giống như một tôn bạo quân buông xuống. Kiếm chỉ tại hư không vạch một cái. Không ngừng nghỉ kiếm khí xen lẫn bạo ngược chi ý, giống như không ngừng nghỉ như cuồng phong hướng về 10 con yêu thú bao phủ mà đi. Chính là trụ chi kiếm, bạo ngược. Bạo ngược chi kiếm, rung động ở trong gầm trời thương khung. 10 con yêu thú bị kiếm khí cuồng phong bao trùm, tiên khu đúng là khó có thể ngăn cản cổ này sức mạnh to lớn, chỉ chốc lát liền từng khúc tan rã. Sở Cùng Nhân một kiếm chém giết 10 đầu tiên cổ hung thú. Hắn đứng lơ lửng trên không. Thần sắc lạnh nhạt. Dường như vừa mới một kiếm kia đối với hắn không có chút nào tiêu hao. Hắn đang lặng lặng chờ đợi đợt tiếp theo khảo nghiệm. Mà cùng tồn tại thiên yêu vương truyền thừa khảo nghiệm bên trong. Một chỗ khác chiến trường. Một dãy núi. Kịch liệt yêu khí trùng thiên, các loại năng lượng tại điên cuồng va chạm. Mỗi lần va chạm liền có một ngọn núi phá nát. Kim Ô Thái tử vận chuyển xưa đâu bằng nay, Kim Ô Hỏa hướng về một đầu Cùng Kỳ khởi xướng tiến công, một quyền đánh ra, Kim Ô Hỏa gào thét, đem cái kia Cùng Kỳ bao trùm, đem đốt thành một đoạn than cốc. Lúc này một đầu Đấu Chiến Thánh Viên vọt tới. Nhất quyền đem hắn đánh bay. Ầm. Kim Ô Thái tử nện vào một dãy núi bên trong. Hắn nhìn lấy còn lại 9 đầu tiên cổ hung thú, trong mắt mang theo trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Yêu Vương thủ đoạn quả nhiên cao thâm mạc trắc, thế mà có thể mô phỏng ra nhiều như vậy tiên cổ hung thú khí tức cùng thần thông, muốn đánh bại cái này thứ 7 sống yêu thú, khó khăn trùng điệp a. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa xông lên. Lần này, hắn ác chủ bài thi triển. Một gốc kim sắc cây non biến ảo mà ra. Cây non vung lên, một cổ vô cùng nóng rực phù tan chi lực trong nháy mắt bạo phát, đem một đầu đào ngột cho đánh bay ra ngoài. Hắn điều khiển phù tan thủ giống, quanh thân tiên huy vạn đạo. Mấy canh giờ sau, hắn thở hồng hộc quỳ rạp xuống đất. Cuối cùng xông qua cái này thứ 7 sóng, đến đón lấy cũng không biết còn gặp phải hạng gì khảo nghiệm, muốn thu hoạch Thiên Yêu Vương truyền thừa quả nhiên không phải một chuyện đơn giản a. Nhưng ta biểu hiện như vậy tại đông đảo thiên kiêu giới tử bên trong cũng nên là duy nhất cái này một phần đi, Thiên Yêu Vương truyền thừa, ta chắc chắn phải có được. Kim Ô Thái tử lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn lấy ra một viên thuốc ăn vào, bắt đầu khôi phục thể lực. Mà tại một bên khác, Sở Cung Nhân cảm giác được một cổ kinh khủng yêu khí tại phía trước cách đó không xa bạo phát, một đầu to lớn đấu chiến thánh viên dậm chân mà đến. Thứ 8 sống, đến rồi. Chương 1237, Kịch Chiến Viên Tổ Chiến Bí Pháp, làm thật. Thiên Yêu Vương trong truyền thừa. Thứ 8 sống yêu tộc đột kích. Chỉ thấy một cổ khí tức vô cùng cường đại theo hoang mạc cuối cùng đổ xuống mà ra, cùng bạo uy áp bao phủ toàn trường. Đó là một đầu đấu chiến thánh viên. Cái này đấu chiến thánh viên trong tay nắm một cái kim sắc trường côn, thân mang một kiện tỏa tử giáp, yêu khí trùng thiên, giống như một tôn cái thế yêu vương. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ hít một cái. Dạng này khí tức, cửu phẩm thiên tiên đại viên mãn, chỉ bất quá, này khí tức, cũng không phải phổ thông cửu phẩm thiên tiên. Cái này chiến lực, đã có thể cùng chân tiên chống lại. Nói tóm lại một câu, cái này đấu chiến thánh viên, rất mạnh. Một bên khác, Kim Ô Thái tử cũng gặp phải một đầu cùng Sở Cùng Nhân giống nhau như đúc đấu chiến thánh viên. Hắn cảm giác cái này đấu chiến thánh viên khí tức, không khỏi cùng nuốt nước miếng, loại khí tức này, không khỏi thật là đáng sợ. Cái này thật sự có thể đánh thắng được sao? Kim Ô Thái tử nội tâm bồn chồn, lập tức cắn răng nói, bất kể như thế nào, nhất định phải thử một lần, nếu ngay cả ta cũng không được, cái kia những người khác liền càng thêm không được. Nói xong, trong tay hắn phù tan thụ giống quét qua, một cổ cường đại phù tan chi lực trực tiếp bạo phát. Cái kia đấu chiến thánh viên thấy thế, tay bên trong kim sắc trường côn trực tiếp vung vẩy mà ra, khủng bố yêu khí cuốn quanh ở phía trên, nhất kích cũng đã phá toái hư không. Ầm. Cái kia phù tan chi lực cùng cái kia kim sắc trường côn đánh vào một khối, không có gì sánh kịp trùng kích lực tiết ra. Kim Ô Thái tử bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, trong mắt mang theo sợ hãi, đây tuyệt đối có thể so với chân tiên. Nếu không phải trong tay hắn có phù tan thụ, vừa mới một kích kia tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương thậm chí oanh sát. Oanh, oanh. Đấu chiến thánh viên khu tay trường côn tiếp tục công kích, vô số đạo văn, yêu khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, uy thế rung chuyển bốn phương thiên địa. Kim Ô Thái tử tay cầm phù tan thụ miễn cưỡng chống cự. Liền phản kích đều làm không được. Cái này đấu chiến thánh viên đến tột cùng là lai lịch gì, lại khủng bố như thế. Cho dù là viên phong cũng kém xa tích tắp a. Cái này sẽ không phải là một đầu 7 lần, 8 lần huyết mạch giác tỉnh đấu chiến thánh viên đi. Chỉ có dạng này đấu chiến thánh viên mới có thể tại thiên tiên cảnh giới cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực. Kim Ô Thái tử âm thầm nghĩ tới. Lại là nhất côn đánh tới. Kim Ô Thái tử trực tiếp bị đánh ra màu xám chùm sáng, khảo nghiệm thất bại. Một bên khác, đấu chiến thánh viên viên phong cũng gắng gượng qua phía trước 7 đợt khảo nghiệm, gặp đầu kia đấu chiến thánh viên. Chỉ một cái liếc mắt, viên phong liền biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Dạng này khí tức, chẳng lẽ? Viên tổ. Viên tổ, chính là giữa thiên địa con thứ nhất đấu chiến thánh viên. Cũng là cái kia trong truyền thuyết từng đại náo qua tiên đình, quấy đến tiên đình đại loạn tồn tại. Trước mắt đầu này đấu chiến thánh viên tự nhiên không thể nào là viên tổ chân thân. Chỉ là thiên yêu vương mô phỏng viên tổ khí tức chế tạo ra tồn tại, nhưng mặc dù là như thế, cũng vô cùng khủng bố. Có thể đem viên tổ khí tức mô phỏng đến như thế giống như đúc, chẳng lẽ lại thiên yêu vương cùng viên tổ còn có qua gặp nhau không được sao? Viên Phong âm thầm nghĩ tới. Lúc này, cái kia viên tổ đã giơ lên kim sắc trường côn, hướng về hắn đánh đòn cảnh cáo đánh xuống. Viên Phong thét dài một tiếng, có thể cùng viên tổ nhất chiến, là vinh hạnh của ta, đấu chiến bí pháp, mở cho ta. Trên người hắn yêu khí điên cuồng tăng vọt, một cổ đấu thiên chiến trường hoảng sợ khí tức đổ xuống mà ra. Nhất côn quét ra, hai cái kim sắc cự côn đang oanh kích cùng một chỗ. Ông ông ông. Nhất là như thực chất âm ba khuếch tán mà ra, chấn động hư không, vỡ nát bốn phía sơn phong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Viên Phong liền cảm giác được một cổ không có gì sánh kịp cự lực theo trong tay kim sắc trường côn bên trong cuốn tới, khiến thân thể của hắn cơ hồ bạo liệt. Một chiêu. Viên Phong bại. Một đạo quang hoa đem hắn bao phủ, đem hắn truyền tống ra màu xám chùm sáng bên trong. Trong hoang mạc. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, tiên huy lưu chuyển, trên người tiên nguyên như hồng đổ xuống mà ra, khuấy động hư không. Tại hắn đối diện, đấu chiến thánh viên trên thân cũng có ngập trời chiến ý phóng lên tận trời, cùng hắn địa vị ngang nhau. Vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, trong truyền thuyết viên tổ lợi hại đến mức nào đi. Sở Cùng Nhân khóe miệng hơi vểnh, đã là dùng động tất chi nhãn phân tích ra trước mắt đầu này đấu chiến thánh viên lai lịch. Đích thật là thiên yêu vương mô phỏng viên tổ mà chế tạo ra tồn tại. Rống. Một tiếng gầm nhẹ, viên tổ ngang nhiên xuất thủ, trong tay trường côn hướng về Sở Cùng Nhân trực tiếp đánh tới. Sở Cùng Nhân cũng không yếu thế, kiếm chỉ ngưng tụ. Trong mắt có thanh quang lưu chuyển, thanh diệp kiếm đồng thi triển, thảo kiếm quyết chém ra. Kiếm khí to lớn như núi lĩnh, muốn chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Kiếm khí cùng trường côn đánh vào một khối, toàn bộ hoang mạc trực tiếp nổ tung, từng đạo vết rách to lớn hình thành vô số các chảy cái hố kẻ đất. Nhất kích sau đó, viên tổ cùng Sở Cùng Nhân mỗi người đẩy lui. Thú vị, lại đến. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một chút chiến ý, lâu như vậy đến nay, tại cùng cảnh giới bên trong, còn không có mấy người có thể đem hắn đánh lui đây. Cái này đấu chiến thánh viên biểu hiện. Lệnh hắn đã lâu, có chiến ý, trụ chi kiếm, bạo ngược. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trụ chi kiếm thức thứ nhất thi triển. Khủng bố kiếm quang giống như không ngừng nghỉ cùng phong, thôn phệ thiên địa mà ra. Đấu chiến thánh viên thét dài một tiếng, trong tay cự côn vung vẩy, không có cái gì tiên pháp đạo thuật, có chỉ là một cổ không có gì sánh kịp chiến ý cùng yêu khí. Kim sắc cự côn trong hư không điên cuồng khu tay. Đem bốn phía kiếm khí liên tiếp đánh nát, ngay sau đó, cự viên nhảy lên thật cao, cự côn lấy lực phách hoa sơn chi thế hướng về Sở Cùng Nhân nện xuống. Hà! Đến! Sở Cùng Nhân cười cười. Hỗn độn thần ma thể, luân hồi thiên thể đồng thời bạo phát, sinh tử luân hồi chi ý bao phủ mà ra, hóa thành một trương to lớn âm dương sinh tử đồ. Sinh tử đồ bao trùm bầu trời, cùng viên tổ trong tay kim sắc cự côn đánh vào một khối. Sinh tử đồ phía trên, đại lượng sinh tử luân hồi chi ý tán loạn, mà viên tổ trên người yêu khí cũng không ngừng bị ma diệt. Một kích này, vẫn như cũ là không phân thắng thua. Rống. Viên tổ lại lần nữa thét dài một tiếng, hai con mắt trợn trừng, trên người yêu khí đúng là tăng vọt một đoạn, chiến ý càng là điên cuồng đập lấy bốn phía hư không. Há! Đây là đấu chiến thánh viên một mạch đấu chiến bí pháp. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Đấu chiến bí pháp, đấu chiến thánh viên một mạch tu hành pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng chiến lực. Bí pháp tương tự không ít. Nhưng đấu chiến bí pháp tuyệt đối là những bí pháp này bên trong xuất sắc nhất mấy loại một trong. Mà lại loại bí pháp này là hoàn toàn không tác dụng phụ. Đây mới là bí pháp này chánh thức địa phương đáng sợ. Ha ha, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có thể tăng thực lực lên sao? Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, trên thân tiên huy lưu chuyển, hào quang ngút trời. Thư viện tam đại dị tượng triển khai. Duy nhất bản nguyên thể, thôi động. Ba đại tuyệt thế thể chất, thư viện tam đại dị tượng. Thời khắc này Sở Cùng nhân đến cái này 6 loại sức mạnh gia trì, trong lúc giơ tay nhấc chân có luân hồi chi ý lưu chuyển, sinh tử chi lực nắm chắc, giống như một tôn siêu thoát hết thảy vô thượng tiên vương. Viên tổ lại như thế nào? Tạ ban cho ngươi, bại một lần. Sở Cùng nhân thanh âm vang vọng đất trời, chỉ thấy hắn tay trái sinh, phải nắm chết, sinh tử luân hồi chi lực tại thời khắc này thôi động đến cực hạn. Một trương to lớn âm dương sinh tử đồ lại lần nữa hiện lên. Mà lần này, uy lực của nó so với vừa mới tăng lên mấy lần. Sở Cùng nhân, làm thật. Chương 1238, bại viên tổ kim ô thái tử bàn tính. Trong hoang mạc, Sở Cùng nhân tam đại thể chất, tam đại dị tượng toàn bộ khai hỏa. Trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như vô thượng tiên vương buông xuống thế gian, muốn quét ngang hết thảy, trấn áp hết thảy. Hắn tay trái sinh, phải nắm chết, âm dương sinh tử đồ bao trùm bầu trời, trấn áp xuống. Mà viên tổ thét dài, tay bên trong kim sắc trường côn vung vẫy mà ra, dồi dào yêu khí cùng chiến ý tựa hồ muốn vỡ nát thương khung. Sinh tử đồ, kim sắc cự côn cùng một chỗ đánh vào cùng một chỗ. Dọa người uy áp bao phủ, rung động khắp nơi. Dọa người trùng kích trực tiếp đem bốn phía hết thảy nghiền ép nghiền nát. Chỉ thấy kim sắc cự côn từng khúc vỡ tan. Âm dương sinh tử đồ rơi vào viên tổ trên thân. Đúng là làm đối phương cái kia bất khuất tiên khu làm chấn động, hai đầu gối uốn lượn, dù hắn ra sức chống cự, gào rú, chiến ý ngút trời, nhưng ở cái này kinh khủng sinh tử luân hồi chi ý dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể quỳ gối quỳ xuống đất, bị trực tiếp trấn áp. Dù nói thế nào, cuối cùng không phải chân chính viên tổ. Sở Cùng nhân từ tốn nói. Bàn tay hắn nhẹ giơ lên, đối với viên tổ phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái. Sinh tử đồ bên trong lực lượng bạo phát đến lớn nhất cực hạn, khủng bố tuyệt luân chi lực, trực tiếp đem viên tổ thân hình phá bể nát. Thứ 8 sóng khảo nghiệm. Thông qua. Sở Cùng nhân nhìn về phía hoang mạc cuối cùng, đứng chắp tay. Tiếp đó, ngươi còn có thể làm ra dạng gì khảo nghiệm đâu? Thiên yêu vương. Màu xám chùm sáng bên ngoài. Chúng yêu tụ tập, bọn họ đều là tiến vào chùm sáng về sau, sau đó không cách nào thông qua khảo nghiệm bị truyền tống đi ra yêu tộc. Thật là đáng sợ, thiên yêu vương truyền thừa thật sự là thật là đáng sợ. Đúng vậy à, cái kia thật có người có thể thông qua à, ta tại đợt thứ 3 thú triều thì bị đào thải, không biết phía sau còn có mấy đợt. Ta tại thứ 5 sống thú triều, thứ 5 sống, đã có thiên tiên tầng thứ tồn tại. Tăng thêm cái kia tự như liên miên vô tận thú triều, quá gian nan. Chúng yêu tộc nghị luận ầm ĩ, lúc này. Đếm đạo quang ảnh theo chùm sáng bên trong bay lướt mà ra. Quang ảnh kia, chính là bị đào thải rơi kim ô thái tử, viên phong bọn người. Đáng giận, đáng giận. Kim ô thái tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn bị truyền tống ra chùm sáng, đã nói lên hắn thất bại. Thiên yêu vương phần này truyền thừa rõ ràng cũng là không muốn để cho chúng ta thông qua đi, cái kia đấu chiến thánh viên làm sao có thể có người có thể đánh bại đâu. Kim ô thái tử ngữ khí lạnh trầm giọng nói. Hắn người mang kim ô vương truyền thừa. Lại có phù tang thụ giống nơi tay, nhưng cho dù là như vậy hắn cũng chỉ có thể bị thua. Hơn nữa còn là liền một chút lực phản kích đều không có thảm bại. Có thể thấy được cái kia đấu chiến thánh viên khủng bố cỡ nào. Hắn căn bản không tin tưởng tại một đời trẻ tuổi bên trong có người có thể đánh bại cái kia đấu chiến thánh viên, lấy được truyền thừa. Ai, cái kia đấu chiến thánh viên là viên tổ, bại ở trong tay của hắn, cũng coi như bình thường. Viên phong cảm khái nói ra, trong mắt lộ ra một vệt hướng tới. Viên tổ là hắn sùng bái nhất người. Lần này, có thể cùng viên tổ giao thủ. Tuy nhiên một chiêu thì thảm bại, nhưng hắn đã đủ hài lòng. Các ngươi nói viên tổ là thứ 8 sống khảo nghiệm sao? Lúc này, Bạch Hổ giới tử tò mò hỏi. Đúng. Viên Phong gật gật đầu. Bạch Hổ giới tử nghe vậy, có chút trầm mặc. Hắn tại thứ 7 sống, đối mặt cái kia 10 đầu tiên cổ hung thú thời điểm liền đã thất bại. Nhưng Viên Phong, Kim Ô Thái tử lại có thể xông đến thứ 8 sống, đủ để thấy hai người này so với hắn phải cường đại. Bất kể như thế nào, cái này thiên yêu vương truyền thừa là không ai có thể lấy được. Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có tác dụng gì. Kim ô thái tử nhìn về phía màu xám chùm sáng, vừa muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn qua cái kia chùm sáng trong mắt mang theo vẻ khó tin. Cái này làm sao lại như vậy? Chỉ thấy tại màu xám chùm sáng bên trong, bất ngờ có một đạo tiên huy đang lưu chuyển lấy. Cái kia tiên huy, vô cùng tươi sáng lóa mắt, nhưng lại không mang theo yêu khí. Kim Ô Thái tử bọn người lập tức liền nghĩ đến cái này tiên huy đại biểu là ai? Sở Cùng Nhân. Hắn thế mà còn đang tiếp thụ Thiên Yêu Vương khảo nghiệm. Kim Ô Thái tử cảm giác có chút không thể tin được. Còn lại yêu tộc cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nhiều như vậy yêu tộc cùng một chỗ tiến vào khảo nghiệm, thế nhưng là liền Kim Ô Thái tử, Viên Phong dạng này đỉnh phong yêu tộc thiên kiêu tất cả đều thất bại. Lưu tại sau cùng thế mà là một nhân tộc. Cái này để bọn hắn cảm giác được một cổ không hiểu nhục nhã. Cái này Sở Cùng Nhân vì cái gì còn đang khảo nghiệm? Chẳng lẽ lại, Kim Ô Thái tử, Viên Phong, Thao Thiết bọn họ cùng nhau thì cũng không bằng một cái Sở Cùng Nhân sao? Không phải bọn họ, mà là tại tràng tất cả yêu tộc a. Bốn phía yêu tộc tiếng nghị luận liên tiếp. Mà Kim Ô Thái tử, Thao Thiết các loại đỉnh phong thiên kiêu sắc mặt cũng biến thành càng khó coi. Cái kia thứ 8 sống khảo nghiệm đấu chiến thánh viên quá mức kinh khủng, căn bản không có một đời trẻ tuổi có thể đánh bại hắn, Sở Cùng Nhân cũng giống vậy. Hắn hẳn là còn ở giằng co, một lát nữa sẽ ra tới. Kim Ô Thái tử thầm nghĩ. Chỉ bất quá, qua thật lâu, đại biểu Sở Cùng Nhân cái kia một đạo tiên huy vẫn như cũ là tươi sáng lóa mắt, một chút cũng không có ảm đạm đi ý tứ. Cái này chí ít, đại biểu Sở Cùng Nhân không có có nhận đến cái gì thương thế. Hắn vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Đối mặt đầu kia kinh khủng đấu chiến thánh viên thế mà còn có thể bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Nói đùa cái gì? Theo thời gian trôi qua, Kim Ô Thái tử sắc mặt càng ngày càng khó coi. Còn lại không nói, liền xem như Sở Cùng Nhân không cách nào thông qua khảo nghiệm, nhưng có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn mạnh hơn chính mình. Ta tân tân khổ khổ đạt được Kim Ô Vương truyền thừa, dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên chính mình, nhưng cuối cùng, nhưng như cũ so ra kém Sở Cùng Nhân sao? Điều đó không có khả năng. Kim Ô Thái tử xanh cả mặt. Các ngươi nói, Sở Cùng Nhân có khả năng hay không đạt được Thiên Yêu Vương truyền thừa đâu? Lúc này, một cái yêu tộc bỗng nhiên nói ra. Nghe được hắn, chúng người thần sắc chấn động mạnh. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Đúng vậy à, Thiên Yêu Vương chính là yêu tộc. Không có khả năng đem truyền thừa lưu cho một cái nhân tộc a. Đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng Kim Ô Thái tử, Viên Phong các loại người nội tâm lại có loại loáng thoáng dự cảm. Những người khác có lẽ không thể. Nhưng Sở Cùng Nhân, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, có lẽ, có khả năng. Nếu là thật sự để Sở Cùng Nhân đạt được cái kia Thiên Yêu Vương truyền thừa. Vậy bọn ta coi như thật chính là mặt mũi mất hết. Kim Ô Thái tử nói ra. Nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu, tại yêu tộc địa bàn lại làm cho một cái nhân tộc đạt được Thiên Yêu Vương truyền thừa, ra tận danh tiếng. Cái này truyền đi, tính là gì lời nói? Nếu thật để Sở Cùng Nhân được cái kia yêu vương truyền thừa, như vậy bất kể như thế nào, đều muốn đem đoạt lại. Kim Ô Thái tử âm thầm nghĩ tới. Trong tay hắn xuất hiện một khỏa bảo châu màu vàng ống, bên trong ẩn chứa vô cùng nồng đậm hỏa năng. Có lẽ là thời điểm cái kia làm một phen chuẩn bị. Sở Cùng Nhân thực lực vô cùng cường đại. Hắn tuyệt đối không dám xem thường đối phương nửa phần. Muốn theo trong tay đối phương đoạt lại yêu vương truyền thừa, tuyệt đối là một việc khó khăn, hắn nhất định phải có sách lược vẹn toàn mới được. Mà trong tay hắn Bảo Châu, chính là hắn một tờ cuối cùng át chủ bài. Cách đó không xa. Đồ Sơn Phỉ Vũ nhìn đến Kim Ô Thái tử động tác, lại nhìn thoáng qua chung quanh nhìn chầm chầm chùm sáng yêu tộc, lông mi cau lại. Tại chúng yêu xem ra, Sở Cùng Nhân chính là một người tộc. Nếu để cho hắn đạt được Thiên Yêu Vương truyền thừa, cái kia chúng yêu khẳng định sẽ không phục, đến lúc đó. Việc này chỉ sợ sẽ không tùy tiện thiện a, hy vọng Sở đạo hữu có thể ứng phó đi. Chương 1239 Quyết đấu Thiên Yêu Vương tượng thần hình, thập hung thần hình. Quả cầu ánh sáng màu xám bên trong. Sở Cùng Nhân một mình đứng tại trong hoang mạc, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, ngắm nhìn hoang mạc cuối cùng, di thế độc lập. Hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư.